Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, thuần phục. Muốn chết à, Biên Thụy nổi giận, nháy mắt lật lên thân Biên Thụy trực tiếp ôm lấy ngựa cổ tới một cái vật ngã. Nếu như là đại ngựa Biên Thụy cái này vật ngã trực tiếp liền ném tới mình. Nhưng là tượng tiểu ngựa lùn dạng này ngựa, Biên Thụy quẳng kia là dễ dàng. Chỉ nghe được bộp một tiếng, tiểu ngựa lùn trực tiếp liền nằm trên mặt đất. Biên Thụy vẫn chưa thỏa mãn. Nắm chặt lập tức đầu ôm vào trong lòng a lại như thế liên tiếp ngã hai lần. Một mặt quẳng còn vừa mắng. Ta cả ngày giới cho ngươi ăn cho ngươi uống. Ngươi đến tốt thỉnh thoảng trả lại cho ta điểm sắc mặt nhìn xem. Mụ mụ ngươi không có dạy ngươi không nên đắc tội cho ngươi cơm ăn người a. Ta để ngươi cắn ta. Ta để ngươi cắn ta. Lần sau còn dám hay không? Chấm ngoặc kép. Biên Thụy mình té thống khoái. Không có phát hiện nguyên bản ở bên cạnh tham gia náo nhiệt thư ngựa mang theo hai con tiểu mã câu. Trốn đến một bên. Sau đó một đại hai tiểu trừng mắt tam đôi mắt to nhìn qua trong viện chính té bọn hắn lão công cùng. Lão tử Biên Thụy. Một mặt sợ hãi. Té qua nghiện. Biên Thụy dừng tay lại bên trên động tác, bắt đầu một mặt vuốt tay áo một mặt chuẩn bị tiếp tục đánh. Miệng trong vẫn như cũ không ngừng lẩm bẩm. Còn cả ngày ta đặt xuống dung mạo, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chấm ngoặc kép, lần này có thể nói là thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên Biên Thụy trong lòng. Trước kia Biên Thụy không thế nào phản ứng tiểu ngựa lùn. Cũng liền đối tiểu ngựa lùn thỉnh thoảng khiêu khích hỗn không thèm để ý. Nhưng là hôm nay tiểu ngựa lùn cái này một ngụm xem như đem Biên Thụy cho triệt thực chất chọc giận. Chính vuốt vuốt tay áo chuẩn bị triển khai vòng thứ hai đâu. Biên Thụy phát hiện ngựa lùn từ dưới đất đứng lên. Đồng thời há miệng ra nhẹ nhàng ở sau lưng của mình lên. Trên cổ bắt đầu nạo. Sửng sốt 2-3 giây. Biên Thụy lửa giận trong lòng tiêu tan hơn phân nửa, bởi vì hắn hiểu được đây là ngựa nhận sợ thái độ. Đưa tay níu lấy bờm ngựa nói ra, sớm nhiều như vậy tốt, hoàn toàn chính là cái tung tóe ra không đánh ngươi. Ngươi không biết mã vương ra ba con mắt. Biên Thụy cái này một trận giày vò xuống tới trực tiếp đem ngựa lùn cho đánh cho hồ đồ vòng. Nguyên bản ngựa lùn đối với Biên Thụy từng chút khiêu khích. Đây là ngựa lùn muốn xác định nó tại trong viện này địa vị. Ngốc nghiêu nó là chưa từng có muốn đi qua khiêu chiến. Bởi vì ngốc nghiêu hình thể quyết định nó căn bản chọn bất quá. Mà lại ngốc nghiêu cũng không phải cái tính tình tốt. Tiểu ly đâu, đừng nhìn thân thể nhỏ. Cái kia tiểu bạo tính tình vừa lên đến. Trực tiếp đuổi theo ngựa lùn cắn. Tại Biên Thụy không nhìn thấy thời điểm ngựa lùn thử qua một lần. Từ đó sau ngựa lùn liền không có còn dám chọn điểm tiểu ly giang hồ địa vị. Về phần đại hôi cùng tiểu hoa, ngựa lùn liền suy nghĩ cũng không có động quá. Ngẫm lại hai tên ra hỏa cái kia đầy miệng răng nanh. Ngựa lùn liền biết không phải là dễ trêu hóa. Đáng tiếc ngựa lùn lui cũng không đại biểu đại hôi cùng tiểu hoa không tìm bọn chúng phiền phức. Bình thường đại hôi cùng tiểu hoa lúc ở nhà ngựa lùn vợ chồng đều là thành thật. Đằng sau tới lại đi gấu đại cùng gấu nhị. Vậy cũng khỏi phải nói. Ngựa lùn ngốc tới trình độ nào mới có thể chọn điểm hai con to lớn mãnh thú. Mặc dù cái này hai con tượng manh thú nhiều hơn mãnh thú. Loại bỏ động vật còn lại chính là người. Bọn chúng thấy tiểu nha đầu tránh đều hận mình ít sinh hai cái đùi. Nơi nào còn dám đi tìm tiểu nha đầu phiền phức, nhan lam đâu, căn bản cũng không dính bọn chúng, vì lẽ đó nó tuyệt đối cũng không có khiêu chiến nàng cần phải. Tính đi tính lại giống như Biên Thụy cái chủ nhân này mới là nó muốn đối phó. Thế là bắt đầu một chút xíu thăm dò lâu đã cảm thấy mình rất cường đại, lần này rốt cục Biên Thụy cái chủ nhân này không còn nhìn. Thế là thống thống khoái khoái chịu đánh một trận. Trận đòn này chịu xong. Toàn thân thư sướng. Cái này yêu cũng không làm. Chân cũng không đau. đàng hoàng nhận rõ mình giang hồ địa vị. Tại trong viện tử này trừ nó nàng dâu còn có hai hài tử. Liền không có bất kỳ vật gì so với nó địa vị thấp hơn. Biên Thụy cái này vô ý thức động tác, chính hợp bạo lực huấn ngựa pháp tinh yếu. Đó chính là làm, trực tiếp đem ngựa đánh ngã. Cái kia ngựa liền minh nó địa vị xã hội là thấp hơn ngươi. Dựa vào ngựa bản tính liền sẽ đàng hoàng thần phục. Đối với mệnh lệnh của ngươi sẽ kiên quyết chấp hành. Hiện tại tiểu ngựa lùn lựa chọn rất đơn giản. Một là tiếp tục khiêu chiến, tiếp tục bị đánh. Hai là cúi đầu xưng thần. Đàng hoàng thư phục xuống tới chờ đợi một lần khiêu chiến cơ hội. Đây là ngựa bản năng, khắc thực chất bên trong đồ vật. Vì lẽ đó Biên Thụy cái này mấy quảng lập tức để nó nhận thức đến. Mình cay rắm cũng không phải. Thế là không muốn tiếp tục bị đánh, nó lập tức biểu hiện ra một cái liếm chó. À, không đúng, là một cái liếm ngựa cơ bản tố chất. Đó chính là vuốt mông ngựa. Nếu như ngựa có thể há miệng, con hàng này hiện tại nhất định nói: ra ra, khát có hay không? Muốn hay không nô tài cho ngươi rót chén trà? Bảo đảm là một cái chính gốc Thanh Cung Khang, chính tông thái giám mùi vị. Trong trong ngoài ngoài lộ ra một cỗ tao khí. Biên Thụy thích không? Nói thật Biên Thụy căn bản cũng không thích. Gia hỏa này ngoài miệng một vòng mau, sau đó động lên mồm mép tại trên thân người vuốt đến vuốt đi. Trừ phi Biên Thụy là ngựa bằng không, không có khả năng thích động tác này. Thế là tiểu ngựa lùn lại bị đánh Biên Thụy một cước. Cút sang một bên. Tiểu ngựa lùn rất nghe lời, điên lấy bước nhỏ trốn đến nhà mình vợ con một bên. Sau đó trừng tròng mắt dựng thẳng lỗ tai đánh giá một hồi lâu Biên Thụy. Thấy Biên Thụy đều đánh lên tiểu khò khe, lúc này mới cẩn thận đi đến lều bên cạnh. Bắt đầu cọ lên ngốc nghiêu cỏ khô. Biên Thụy ngủ một giấc tỉnh, bên này mới vừa mở ra con mắt, lập tức thấy được một cái to lớn đầu ngựa. Đi, trực tiếp đem ngựa lùn cho nhẹ đạp đến một bên. Biên Thụy che ngực bình phục một cái tâm tình, không có chuyện làm nghĩ làm ta sợ. Tiểu ngựa lùn gọi là ủy khuất a. Nguyên bản thấy chủ nhân tỉnh muốn tới đây hỗn cái quen mặt, ai biết còn bị đánh một cước. Nếu như lúc này dùng một câu hình dung giờ phút này tiểu ngựa lùn tâm tình, đó chính là: nô tài cái nghề nghiệp này cũng không tốt làm nha. Rảnh rỗi cưỡi thụy tiếp tục giày vò đưa cho Chu Chính kết quả lúc hạ lễ. Tất cả linh kiện đều là hoàn chỉnh không lầm. Biên Thụy lúc này mới đem đồ vật đều thu vào, chờ lấy lần tiếp theo đi Minh Châu thời điểm vận đến Minh Châu đi. Đến cuối tuần này Biên Thụy lại đi một chuyến mình mấy cái nhà kho, lại đi Minh Châu bên kia chở một chút vật liệu gỗ. Về tới trong thôn sau, Biên Thụy liền bắt đầu chuẩn bị vào rừng già sự tình, cũng chính là chuẩn bị khai phát địa bàn của mình. Tượng khác lão sơn khách như thế tìm cho mình cái tốt địa bàn. Xuất phát ngày này buổi sáng, Biên Thụy so thường ngày dậy sớm một cái giờ, bắt đầu chuẩn bị lên núi hạng mục công việc. Bận rộn sau nửa giờ, Biên Thụy ra ra nãi nãi, còn có phụ mẫu bốn chiếc tử người đều đến đây. Phụ tổ hai người đề điểm lấy Biên Thụy lên núi phải chú ý cái gì. Tổ mẫu cùng mẫu thân thì là giúp đỡ thoải mái san thu dọn đồ đạc. Đủ rồi, không dùng đến nhiều đồ như vậy. Hiện tại là mùa thu, trong rừng có thể ăn đồ vật nhiều lắm, không cần mang những này. Biên Thụy phát hiện mẫu thân hướng mình trong bọc hành lý thăm dò trứng gà luộc. Trên trán kém chút liền lên một vòng dày đặc tiểu mồ hôi. Vào rừng già ăn trứng gà luộc, thấy thế nào làm sao giống như là ngồi xe lửa a. Mang nhiều ít đồ không phải chuyện gì xấu, mẫu thân của Biên Thụy vừa nói một mặt tiếp tục hướng nhi tử trong bọc hành lý thăm dò. Biên Thụy nhìn thấy cũng liền không nói gì nữa, dù sao để hai người nhét thôi. Đây chính là tổ mẫu còn có mẫu thân một phen tâm ý. Lại nói lần này đi theo vào rừng già không chỉ có đại hôi, còn có đại hắc, đều phải ăn đồ ăn không phải. dù sao hôm nay đem tổ mẫu mẫu thân cho đồ vật đều tiêu diệt một chút, đoán chừng cũng hủy không được. Lều vải phòng ẩm cái đệm mang theo không có, thứ này một cái không được, muốn nhiều mang mấy cái, mà lại cái này rừng già trong càng đi sâu đi, thời tiết biến hóa càng là khó đem khống. Nói không chính xác lật ra cái đỉnh núi chính là một phen khác cảnh tượng. Biên Thụy ra ra nhắc nhở nói, Biên Thụy vỗ vỗ mình đâm thành đậu hũ nhanh, đồng thời bên ngoài bọc tầng một trong suốt vải plastic chăn mền nói ra. Đều mang đâu, không chỉ có phòng ẩm cái đệm còn có cách nhiệt chiên. Lều vải mang mái hiên nhà không có, nếu không trời mưa thời điểm đại hắc cùng đại hôi không có khả năng ở bên ngoài gặp mưa, phụ thân của Biên Thụy lại hỏi. Biên Thụy nói, hai tầng, ta ở tận cùng bên trong nhất. Bên ngoài có một cái ba mặt khỏa vải một mặt mở miệng, sành, yên tâm đi. Xối không đến hai con chó. Đừng nói hai con chó. Ngốc nghiu ta đều cho phối áo tơi tử. Tiểu ngựa lùn cũng đi theo. Không đi theo có thể làm. Biên Thụy nói ra, này yên tâm đi. Theo không được bọn chúng liền theo không được đi. Được rồi, chuyện của mình ngươi chính ngươi cẩn thận. Biên Thụy ra ra nhìn thấy cháu trai đồ vật đều chuẩn bị rất đầy đủ, nghĩ lại nói chút gì cũng không biết nói cái gì cho phải. Lão nhân gia chính là như vậy, nhi nữ đi ra ngoài đều tại lo lắng nửa ngày, sợ cái này sợ cái kia, huống chi là cháu trai đi ra ngoài, thế nhưng là một nhà dòng độc đinh mầm, lão nhân gia tự nhiên là muốn càng rông dài một chút. Đồ vật đều thu thập xong, còn lại chính là làm điểm tâm. Hôm nay mẫu thân của Biên Thụy chủ bếp, nãi nãi giúp việc bếp núc. Biên Thụy phụ trách nhóm lửa người một nhà đã ăn xong điểm tâm sau còn đem Biên Thụy đưa đến cổng. Biên Thụy cười nói, được rồi, ngài mấy cái đều trở về đi. Bé ngoan, trong nhà hào hào nghe thái gia gia thái nãi nãi, gia gia nãi nãi. Nhớ kỹ không riêng phải nghe lời, còn muốn chiếu cố tốt bọn hắn, được hay không? Nghe nói như thế, tiểu nha đầu ưỡn một chút bộ ngực nhỏ, đem lồng ngực của mình đập thùng thùng vang lên, theo cái tiểu chiến trống giống như, ba ba, người cứ yên tâm đi, ta nhất định đem thái gia gia bọn hắn chiếu cố tốt. Người yên tâm đi chơi đi, ngoặc kép, Biên Thụy trực tiếp cầm nhà mình khuê nữ không có cách nào. Nghe nàng lời nói này giống như mình không chịu trách nhiệm. Đem sinh hoạt gánh nặng đều ép đến nàng trên vai. Kỳ thật Biên Thụy minh bạch, mình đi không ra 5 phút. Tiểu nha đầu này ngay lập tức sẽ đem lời nói mới rồi cấp quên đến cái ót đi. Không chừng so với bình thường thời điểm còn muốn càng điên một chút. Cha mẹ, ra ra nãi nãi. Đừng tiến nữa, liền cái này hai bước đường. Bất quá chỉ là vào cái rừng già tìm kiếm đường mà thôi. Hồi đi, Biên Thụy nói vỗ một cái ngốc nghiu. Ngốc nghiu là cái hảo hài tử, đây là có thể xác định. Nhận được chủ nhân tín hiệu bước đi chân cõng 200-300 cân đồ vật nhẹ nhõm đi lên phía trước. Ngay tại người một nhà lúc cáo biệt, đột nhiên một cái rất thanh âm không hài hòa truyền tới. Tiểu thập cửu, ta hỏi ngươi cái sự tình. Biên Thụy dừng bước vừa quay đầu lại phát hiện tứ gia gia bên này mồ hôi rầm rề hướng về phương. Hướng của nhà mình đi tới. Tứ gia gia, chuyện gì? Biên Thụy nhìn lão đầu gấp gáp như vậy. Thế là mang theo một mặt hiếu kỳ hỏi. Ta nghe ngươi thập tứ thúc nói. Ngươi trước mấy ngày qua bên kia sơn cốc tử trong đốn cây đi. À, vậy có hay không gặp qua người nào? Tứ gia gia tức giận hỏi. Biên Thụy suy nghĩ một chút lắc đầu nói ra. Không có à, đã xảy ra chuyện gì? Cũng không biết cái nào đáng giết ngàn đao oát con. Đem chúng ta ra rượu hầm lò cho chặn lại. Vẫn còn lớn hồ bốt. Dùng tất cả đều là phá nhánh lá vụn. Chấm ngoặc kép, nghe tứ gia gia hùng hùng hổ hổ. Biên Thụy lập tức lúng túng, cầm nhánh cây lấp sơn động không phải liền là hắn Biên Thụy à. Cái này, Tứ gia gia ta không nhìn thấy người nào, ta bên này còn được lên núi, không cùng ngài nhiều lời. Nói xong Biên Thụy vội vàng sâu châu lập tức lòng bàn chân bôi dầu chạy. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.